Chương 907, Dương cùng Lạn Sở quan hệ. Canh thứ nhất nguyên lai là cái dạng này, A Tỷ Téo Bật Jim sao lệnh tôn nọ mạn ta đã từng có gặp mặt một lần. Lệnh tôn thật sự là một cái phi thường không tầm thường huấn luyện ra đâu, nghe được Dương sau khi giới thiệu, Lạn Sở cũng là vừa cười vừa nói. Nhìn thực sự không phải lấy lòng, mà là may hai người phụ thân lại là có thực lực như vậy, mắt nghe tiếng lập tức hưng phấn nói. Đó là đương nhiên, giấc mộng của ta nhưng là trở thành giống ba ba đạo quán huấn luyện ra nha ổ phi thường không tầm thường mộng tưởng, phải thật tốt cố lên nha, nghe được mát, Lạn Sở cũng là không quên mất cổ vũ một cái mát. Dù sao cũng là niên kỷ còn nhỏ phía sau lưng, có thể có ước mơ như vậy quả thật không tệ, cổ vũ đương nhiên, cũng không thể nói, người vĩnh viễn QNZ không thành được huấn luyện ra loại lời này đi làm quán quân hắn nhưng là muốn đưa đến hoa tiêu người tác dụng. Lúc này may QNZ đi tới. Mắt các ngươi đang nói cái gì á, vị tiên sinh này rất lợi hại phải không, tỷ tỷ ngươi đang nói cái gì a, trước mắt vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh, dù ở tô địa phương quán quân. Đồng thời còn tạm thay cạn tố địa phương quán quân, được người xưng là long sứ người Lạn Sở tiên sinh thực lực thế nhưng là không có chút nào bại bởi Sở Ti Vân tiên sinh siêu cường huấn luyện ra nha, nghe được tỷ tỷ nói như vậy, mắt lập tức giống như là nhìn người ngoài hành tinh nhìn xem may, một mặt bị người đánh bại đối với. May nói ra, a ha ha thật sao, nghe được mắt nói như vậy, may lập tức một trận xấu hổ, nghe nói như vậy xác thực rất lợi hại, bởi vì Sở Ti Vân nàng đã thấy qua. Nói là cùng Sở Ti Vân cùng một cấp bậc huấn luyện ra như thế nàng hiểu được, bất quá nàng xác thực cũng không nhận ra Lạn Sở, dù sao nàng kỳ thật cũng không thích trở thành huấn luyện ra cho nên đối những chuyện này cũng không hiểu rõ, nếu như nói có nàng nhận biết, hẳn là cũng chỉ có song hệ đại sư hòa lời. Ha ha mát ngươi cũng đừng có đem ta nói như vậy thần hồ kỳ thần. Lạn Sở nghe tiếng sau cười đáp lại nói, mà lúc này đây Dương Cu nở dê hơi không kiên nhẫn. Trực tiếp đối Lạn Sở mở miệng nói ra. Tốt, ngươi hay là đuổi nói rõ mau ý đồ đến đi, ta ngày mai muốn khiêu chiến Điệu Phất Dìm, chờ sau đó còn muốn trợ giúp bổ kẹ mẩn nhóm điều chỉnh trạng thái đâu. Tốt ta ta nghe nói ngươi đã cùng tìm mạ ở mạ cùng tìm của người giao thủ qua đúng không, nghe được Dương nói như vậy. Lạn Sở rốt cục cắt vào chính đề, kỳ thật hắn sẽ đánh đến lúc đầu cũng không phải ôn chuyện. Hắn biết mình cái này đệ từ trước đến nay không thích không có việc gì bị quấy rầy. Nghe được Dương lời nói sau Lạn Sở lập tức chính thức lên, nghiêm túc mở miệng nói ra, vừa nghe đến Lạn Sở, may cùng mát cũng đều biết bây giờ không phải là xen vào thời điểm. Người giám thị ta Dương nghe tiếng sau phản ứng đầu tiên, liền là Lạn Sở khả năng tại kiến thức hắn, nếu không làm sao có thể đi tới hồ hên địa phương, còn có thể biết mình tình huống đâu, nhưng là rất nhanh liền trong lòng phủ định, Lạn Sở hẳn là biết đến, mình không thích những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Lấy tính cách của hắn, không sẽ rõ biết còn muốn phạm. Lạn Sở nghe tiếng sau cũng là mở miệng nói. Cái kia làm sao có thể không nói gạt ngươi, là Sở Ti Vân liên hệ ta hắn nói lần này nhờ có ngươi, mặc dù di tích bị phá hư, đồ vật cũng bị cầm đi, bất quá muốn cảm tạ ngươi trợ giúp để vòn chế tạo. Lạn Sở nghe tiếng sau cũng là trực tiếp nói thẳng hắn vì sao biết, kỳ thật cũng là Sở Ti Vân biết Dương thân phận về sau đặc biệt đi liên hệ Lạn Sở. Nhận được Sở Ti Vân điện thoại thời điểm Lạn Sở cũng là rất kinh ngạc. Đồ vật đều bị cầm đi có cái gì tốt cảm tạ, về phần đệ vòn chế tạo, cái kia vốn chính là cùng các bằng hữu của ta có quan hệ. Không nhắc lên còn tốt, vừa nhắc tới đến chính mình liền nổi giận, vờ ơ y ma nhìn xem Bảo Châu bị tim mạ ở mạ cùng tim mạc cầm đi, hơn nữa còn không có biết rõ ràng trong cơ thể mình hiện tại tình huống. Trung tâm thiết bị QNZ kiểm tra không ra cái gì dị trạng vậy nói rõ mình không có việc gì, nhưng là vì cái gì liền là có một loại cảm giác kỳ quái. Đồ vật bị lấy đi cũng là chuyện không có cách nào khác, ta lần này gọi cho ngươi là muốn nói, qua một đoạn thời gian ta sẽ tới hồ Andy, tim mạ ở mạ cùng tim mạ của sự tình, liền giao cho chúng ta đến xử lý ngươi liền chuyên tâm chuẩn bị khiêu chiến hồ Andy đại hội đi ta đến vậy trước kia không nên khinh cử vọng động nói cho cùng Lạn Sở vẫn là không yên lòng cái này đệ, trước kia tại cạn tổ rổ ở tổ, hắn vừa đi vừa về có thể chiếu cố đến, nhưng là phòng nguyên quá xa, xảy ra chuyện gì hắn căn bản, không có cách nào kịp thời đổi tới. Ta vốn là không muốn qua nở quá nhiều, chỉ muốn sự tình không tìm tới ta cũng chẳng muốn quản quá nhiều. Không, có ở đây không như nó trước, đây là công tác của các ngươi. Dương nghe tiếng sau biết Lạn Sở là lo lắng, cho nên mở miệng nói ra. Mặc dù vốn là không muốn quan ở, bất quá, Dương biết từ khi tự mình biết tim mạ ơ mạ cùng tim mạ khu bí mật về sau, coi như mình không tìm tới bọn hắn cũng chưa chắc buông tha mình. Vậy là tốt rồi, chờ ta đem trong tay sự tình đều xử lý tốt về sau liền sẽ đi qua. Lạn Sơ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Dương cũng không có nói nhảm nhiều, không thuận hắn tới, lại phải tức tức vai vai, đến lúc đó lỗ thai lại phải gặp thai hương. Sau đó Lạn Sơ lại dặn dò mấy lần về sau liền cúp điện thoại. Mà lúc này đây, từ bên ngoài tiến đến sạp Di Nạ thấy được ba người, ôm mẹ đi tới mở miệng nói. Các ngươi ở chỗ này làm gì, ta về phòng trước, các ngươi chuyện vãn đi. Dương thấy thế cũng không có nhiều lời, trực tiếp liền hướng phía gian phòng phương hướng đi đến. Mà lúc này Matt còn chỗ trong sự hưng phấn, lập tức kích động nói. Sạp Di Nạ thì ngươi không biết, vừa mới thấy được một cái tốt không tầm thường người, ngươi nhất định đoán không được là ai, là Lạn Sở tiên sinh. Cán tàu cùng rồ ở tổ quán quân Long Sứ Lạn Sở tiên sinh nha, hắn vừa mới nói chuyện với ta nữa nha. Lạn Sở tiên sinh hắn gọi điện thoại tới rồi sao? Nghe được Matt lời nói, Sạp Di Nạ QNZ hơi hơi sững sờ, bất quá ngẫm lại cũng hiểu, cũng hẳn là bởi vì đoạn thời gian trước phát sinh một loạt sự tình đánh tới đi, còn bên cạnh may ngược lại là không có Matt kích động như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, nhìn hai người bọn họ nói chuyện bộ dáng, A Dương cùng Lạn Sở tiên sinh hai người quan hệ tốt giống rất sâu bộ dáng đâu, các ngươi còn không biết sao? Nói cũng đúng, hai người nói chuyện thời điểm, cho tới bây giờ đều là trực tiếp trò chuyện chính sự. Mắt ngươi biết Lạn Sở tiên sinh, hẳn phải biết Lạn Sở tiên sinh tên đầy đủ. A Sạp Di Nà nghe tiếng về sau, ngẫm lại giống như Dương cùng Lạn Sở nói chuyện thời điểm, cho tới bây giờ đều là nói thẳng chính thức gọi ca ca đệ đệ. Giống như cũng không có, tựa hồ Lạn Sở bình thường sẽ tự xưng lão ca, nhưng là cho tới nay không có kêu lên đệ đệ, Dương cu nở dê cho tới bây giờ không có kêu lên ca ca. Tại trước mặt người khác thời điểm sẽ nói, nhưng là hai người mặt đối mặt thời điểm liền không có qua. Đương nhiên biết, dù ở tổ quán quân gia tộc, Ngự Long gia mà Lạn Sở tiên sinh tên đầy đủ gọi là Ngự Long Lạn Sở Mát, đối với điểm này là không hề nghi ngờ rõ ràng, trực tiếp mở miệng đáp lại nói. Sạp Di Nạ nghe tiếng sau cu nở dê mở miệng nói. Cái kia là được rồi, bởi vì A Dương cú nở dê họ Ngự Long, tên đầy đủ gọi Ngự Long Dương, cho nên bọn hắn quan hệ của hai người đương nhiên rất sâu.